Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 654, Mio vs Sayaka, góc truyện audio.com. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy a? Nhìn xem trong sân Mio cùng Sayaka, Yukina thở dài nói. Là do ngươi quá đáng yếu a, Yukina. Rosen cười nói, Senpai, ta không nhớ đồng ý cho phép ngươi gọi tên của ta, hơn nữa đừng có nói ra những điều kỳ lạ như vậy. Yukina gương mặt hơi ngượng ngùng nói. Ta không có nói sai, Yukina thật sự rất dễ thương, trong học viện ngươi rất có danh khí đây. Rosen cười nói, ngươi lại tiếp tục trêu chọc nữa hài a, Akatsuki Rosen. Lúc này một đạo quen thuộc âm thanh vang lên từ Rosen sau lưng. Một cái tử sắc ma pháp trận xuất hiện trong không khí, Natsuki từ trong ma pháp trận đi ra. Natsuki, Chan cũng đến a, Rosen nhìn nàng cười nói, đừng có gọi giáo viên bằng Chan. Natsuki thần sắc hơi tức giận nói. Ta biết rồi, Natsuki, Chan, Natsuki không khỏi thở, dài một tiếng, quả thật là học sinh hư hỏng, hân hạnh được gặp mặt hư không ma nữ. Lúc này Dimitri Vatler đi tới đối với Natsuki yêu nhã cười chào hỏi. Xà nhân, khi còn ở Itogami đảo thì tốt nhất nên yên phận một chút. Bất giờ Itogami đảo đã thuộc quyền sở hữu của đệ tứ chân tổ, hắn rất nóng tính, ta không chắc hắn sẽ làm gì nếu như ngươi dám gây sự ở nơi này. Natsuki nhìn Dimitri Vatler ngữ khí cảnh cáo nói, yên tâm ta sẽ nhớ kỹ. Dimitri Vatler gật đầu cười nhạt nói. Sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía trong sân hai người thần sắc hiện lên nồng đậm hứng thú. Một bên là sư vương hội chiến vũ cơ, một bên là đệ tứ chân tổ muội muội. Mio tự xưng là đệ tứ chân tổ muội muội, vậy xem nàng có bao nhiêu bản lĩnh. Nói trước một tiếng, đừng có bị ta đùa hỏng nhanh là được, nếu không sẽ rất nhàm chán. Mio nhìn. Sayaka cười lạnh nói, đừng quá khinh người, Sayaka thần sắc lạnh lùng nói, vậy thì cho ta xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh đi Kivat. Mio hô lên một tiếng, đã có mặt thưa Mio tiểu thư, Dark Kivat bay đến Mio bên cạnh cười nói, cắn, Mio đem Dark Kivat bắt lấy, đồng thời để hắn cắn vào nàng bàn tay. Cường đại lực lượng truyền vào trong nàng thân thể, trên người Mio xuất hiện mấy đạo uốn lượn hình vẽ. Vô số sợi xích xuất hiện quấn quanh Mio eo tạo thành một cái màu đen đai lưng. Đem Dark Kivat gắn vào đai lưng bên trong, toàn thân Mio bị màu bích lục quang mang cho bao phủ, hình dạng từ từ biến hóa. Răng rác, theo một đạo như gương vỡ âm thanh vang lên, Dark Kivat thân ảnh xuất hiện tại đám người trong mắt. Đỏ như màu áo giáp, bích lục giữ tợn con ngươi cùng bích lục áo choàng, cả người tàn mát ra vừa quỷ dị u ám vừa cường đại khí. Tức, biến thân, thật đúng là đặc sắc a, Dimitri Vatler trên gương mặt hiện lên hứng thú càng nhiều. Dark Kivat nhìn qua như ma thú, nhưng thân thể lại giống như là kim loại tạo thành, nếu như không phải hắn có linh trí như nhân loại, Dimitri Vatler thật sự sẽ coi Dark Kivat là phổ thông ma thú đây. Tạo hình bên ngoài rất giống vampire, Kivat gia tộc thật đúng là vì vampire mà chế tạo. Natsuki nhàn nhạt nói, nhân cơ hội này, nàng cũng muốn xem thử Kivat lực lượng chân chính. Bất quá Natsuki phải thất vọng rồi, đối phó với Sayaka, Mio sẽ không dùng toàn lực. Biến thân cũng không khiến cho ngươi tăng thêm phần thắng. Nói xong Sayaka liền ra tay, lấy ra mấy tấm màu trắng bùa chú hướng về phía Mio ném đi. Màu trắng tấm bùa ngay lập tức hóa thành mấy đạo tia sáng phóng thẳng về phía Mio, thấy vậy Mio cũng không nhúc nhích đứng im tại chỗ. Ầm ầm ầm, bạch, sắc tia sáng đánh lên người tạo thành mấy trận bạo tạc. Khói đen đem Mio thân ảnh cho bao phủ. Tuy nhiên không có ai nơi này lại cảm thấy Mio sẽ dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đợi đến khi bụi mù tán đi, không một chút thương tổn Mio xuất hiện tại đám người trong tầm mắt, áo giáp trên người cũng không xuất hiện vết xước. Sayaka hai mắt không khỏi cau lại, có chút ngưng trọng lên. Bây giờ đến lượt ta, nói xong, Mio liền giơ lên cánh tay, bàn tay hướng về phía Sayaka mở ra. Ngay lập tức Sayaka biến sắc, nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm để cho nàng cảm giác được một đạo nguy hiểm. Ông, quả nhiên lòng bàn tay Mio xuất hiện lúc sắc quang mang. Sayaka không chút do dự sử dụng cường hóa thể chất để tăng lên tự thân tốc độ hướng qua một bên nhảy ra. Ầm, vô số lục sắc lôi điện từ lòng bàn tay Mio tỏa ra, đem toàn bộ sân đấu cho bao phủ. Vào bên trong, lôi điện bao phủ toàn trường lượn lờ xung quanh như đang nhảy múa, từng trận bạo tạc không ngừng xuất hiện trong sân. Nhìn thấy một màn này, Yukina có chút lo lắng cho Sayaka. Bất quá Rosen lúc này vỗ vỗ vai nàng cười trấn an nói. Không cần lo lắng, Mio sẽ không quá nặng tay, hơn nữa một chiêu này cũng không có đánh trúng Sayaka. Đúng như Rosen nói như vậy, Sayaka thân ảnh không biết khi nào đã xuất hiện ở một bên khác tránh thoát được Mio công kích. Ông, ngay lúc này, từ Dark Kiva hai mắt tỏa ra chói mắt kim quang, những người xung quanh không khỏi dùng tay che lại ánh mắt hay là nhắm lại hai mắt. Sayaka tại chói mắt quang mang cũng không khỏi lấy tay che lại hai mắt. Mio nắm lấy cơ hội, thân ảnh hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất khỏi chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Sayaka bên cạnh một quyền đánh tới. Mặc dù tầm nhìn bị hạn chế, nhưng Sayaka vẫn kịp thời làm ra phản ứng, dùng hoàng hoa lân che chắn trước người. Ầm, Mio một quyền oanh kích lên hoàng hoa lân, Sayaka cả người bay ngược ra xa, thân thể tại dưới mặt đất lăn lộn mấy vòng. Nàng đã thu lại lực đạo, nếu không hoàng hoa lân tại Dark Kivat sức mạnh cũng sẽ bị đánh nát. Nếu ngươi bây giờ chịu cúi đầu xin lỗi A Nhi, chan ta sẽ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Mio nhìn Sayaka ngữ khí lạnh lùng nói, mơ tưởng ta sẽ xin lỗi tên sắc lang kia. Sayaka dùng tay chống đỡ thân thể đứng dậy quật cường nhìn Mio cắn răng nói. Đồng thời hoàng hoa lân cũng chuyển sang cung hình thái, hướng về phía Mio bắn ra mấy đạo mũi tên. Mio nghiêng người qua một bên, dễ dàng tránh thoát Sayaka công kích. Như vậy chúng ta tiếp tục chơi đi, để xem ngươi còn chịu được bao lâu. Mio sau lớp mũ giáp khóe miệng nhếch lên nói, cách chương.